Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 227 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tại Thiên Đô, chỉ trước mắt chính là hơn nửa tháng đi qua, Trương Hạo cùng với mấy nữ nhân cách biệt 7-80 năm, hiện giờ đoàn tụ ở bên nhau, hết thảy đều trở về lúc ban đầu ở chung, lẫn nhau có những lời nói không xong, kể rõ mấy năm nay trải qua. Từ khi hắn rời khỏi Thần Châu Thiên, phi thăng Tam Thanh Thiên, mấy nàng liền lo lắng cho hắn vừa đi không trở về, giống như những tiên thần chuyện xưa đó, hồng trần mây khói, thời gian như thoi đưa. Các nàng đang ở thế gian, ai lại biết tiên giới là quang cảnh gì? Hoặc là khi hắn trở về, sớm đã cảnh đời đổi rời, ai lại biết là mấy trăm ngàn năm sau, khi đó các nàng đều đã mất rồi. Vì cùng với Trương Hạo lại lần nữa đoàn tụ, mấy nàng quyết ý dốc lòng tu hành, cũng quyết định cùng nhau nhập cư trái phép ma vực, lấy được càng nhiều thiên tài địa bảo. Thậm chí các nàng không muốn vẫn luôn đau khổ chờ đợi, còn chuẩn bị đi Tam Thanh Thiên tìm kiếm Trương Hạo. Cho đến khi Trương Hạo truyền tin cho nàng, do một giáp sẽ đến ma vực, các nàng mới yên tâm. Ở trước khi nhập cư trái phép ma vực, còn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Côn Luân phái người tới Thần Châu Thiên tìm kiếm, mang đi Chiều Chiều cùng với Tịch Tịch, còn có cùng với Lưu Ôn tranh đấu, cùng với các nàng tìm kiếm Tàn Thiên Sơn Hải Kinh, cởi bỏ diện mạo chân thật của vật ấy. Chính là Phong Thần Bảng Thượng Cổ. Đây là một trong hai đại hệ thống thống trị Thượng Cổ, Lục Đạo Luân Hồi cùng với Phong Thần Thăng Thiên. Còn có trong lúc vô tình các nàng phát hiện Trương Hạo lưu lại Long Bố Huyền Bí, Giá Y Long Thần cùng với 8 bộ thiên kiếm, còn có manh mối về Hạo Thiên Tỷ. Đây vốn là Trương Quân Thanh truyền cho Trương Hạo, vừa vặn cho con dâu. Tống Thính Di nhận được truyền thừa, còn tìm tới Hạo Thiên Tỷ. Hạo Thiên Tỷ trong truyền thuyết này, thì ra Trương Quân Thanh đã sớm có bố trí. Hạo Thiên Tỷ linh tính đã chuyển thế đầu thai, kỳ thật vẫn luôn liền ở bên người Trương Hạo. Đây là Lâm Tuyết Nghê. Cùng với Huyền Thiên Khanh Hy giống nhau, chính là thần khí chuyển thế. Bất quá Huyền Thiên Khanh Hy có tạo hóa thần mạch, Lâm Tuyết Nghê sinh ra ở huyện An Dương, nhất định phải cùng Trương Hạo kết duyên. Lúc trước tương ngộ nhất kiến trung tình, chính là nhân duyên vận mệnh chú định. Sau khi các nàng nhập cư trái phép ma vực, lại trải qua rất nhiều chuyện, thận trọng từng bước, quen thuộc hoàn cảnh ma vực, dốc lòng tu hành, cũng gặp được rất nhiều hung hiểm, cùng với tranh đấu giữa các thương tộc, từng bước một thành lập Thiên Đô hiện tại. Nghe xong những trải qua đó, Trương Hạo không khỏi tang thương cảm khái. Thế sự vô thường, trước kia ở Thần Châu Thiên, làm sao từng nghĩ đến sẽ có những phiên biến hóa này. Bất quá bên trong mấy nữ nhân, Minh Loan, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, ba nàng đều là người từng trải. Đường Tiểu Uyển từ nhỏ phản nghịch quật cường, bị mang tiến vào cái vòng này cũng là nhân vật lợi hại. Nhưng thật ra Tống Thính Di cùng với Lâm Tuyết Nghê, hai người các nàng xem như nửa đường xuất gia, trải qua những hung hiểm đó, trong lòng Trương Hạo thực tự trách. Trương Hạo cũng đem chính mình ở Tam Thanh Thiên trải qua nói một lần, lại đem mọi người ở Thần Điện Lưu Kim thả ra, một mạch Kim Khung Thị xem như chính thức nhập chú Thiên Đô. Còn có hai nàng Helen cùng với Ám Hoàng Linh, Trương Hạo cũng chỉ đành phải càng ra đầu thẳng thắn nói với mấy nữ nhân. Tống Tĩnh Di được Trương Quân Thanh truyền thừa, các nàng đều biết được tất cả sự tình, cũng biết Helen tồn tại, dựa theo Trương Quân Thanh an bài, Long Bố che giấu manh mối, chính là chỉ dẫn Trương Hạo đi tìm Helen. Đối với người mà mẫu thân Trương Hạo chọn lựa, các nàng đương nhiên không thể phản đối, mà đối với Ám Hoàng Linh, Tống Tĩnh Di cũng chỉ đành phải tức giận trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Lúc trước nói không được ở Tam Thanh Thiên hái hoa ngắt cỏ, nhưng hiện tại liền mang theo nữ nhân trở về. Tống Tĩnh Di luôn luôn đều rất có khí độ phong phạm nữ chủ nhân, tỉ muội trong nhà nhiều như vậy, cũng không để ý lại thêm một người. Quan trọng nhất chính là Tống Tĩnh Di tin tưởng Trương Hạo sẽ không tùy tiện mang nữ nhân trở về. Kỳ thật Trương Hạo ở Tam Thanh Thiên xác thật không có hái hoa ngắt cỏ, mặc dù đối đãi Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần, Trương Hạo cũng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách đối đãi ám hoàng linh. Ở tiểu tiên cảnh Liêu Ly một giáp, Trương Hạo cũng đồng dạng tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách. Là Helen dùng thủ đoạn lúc này mới tăng hợp hắn cùng với ám hoàng linh. Về phần Diễm Hoàng cùng với Mộc Huyền, chuyện này cũng hoàn toàn là một hồi âm mưu tính kế. Trương Hạo không dám hướng tới mấy nàng nhắc tới việc này. Bất quá Tống Tĩnh Di có khí độ, lấy thân phận đại tỷ tiếp nhận ám hoàng linh. Lâm Thiên Nghề cũng chỉ là bĩu môi, luôn luôn đều nghe Tống Tĩnh Di nói. Nhưng mấy nàng Minh Loan, Triệu Băng Ngạn còn có Trần Mỹ Thư liền không vui. Minh Loan cùng với Triệu Băng Ngạn vẫn luôn là đối chọi gay gắt, hiện tại nhiều thêm một ám hoàng linh, nào có thể cam chịu như vậy. Mà Trần Mỹ Thư lúc trước không tiếc nguy hiểm vì tà khí phản phệ, lựa chọn tế luyện hung khí loạn thiên, đúng là bởi vì cùng với mấy nàng không cam lòng lạc hậu phần cao thấp. Khi Trương Hạo phi thăng Tam Thanh Thiên, Trần Mỹ Thư còn đang bế quan, sau đó lại xuất quan mới biết được Trương Hạo đã qua tiên giới. Trần Mỹ Thư trong lòng vẫn luôn hối hận không có nhìn thấy Trương Hạo một lần cuối cùng, thậm chí sau này thiên nhân cách xa nhau vĩnh viễn cũng không thấy được. Nhưng hiện giờ lại lần nữa đoàn tụ, Trương Hạo lại nhiều thêm một nữ nhân, Trần Mỹ Thư đương nhiên sẽ không vui. Vì việc này, ba nàng thấy ám hoàng linh liền lập tức khiêu khích, lấy cớ là luận bàn, vung tay đánh nhau, ai cũng đều không cam lòng yếu thế, đấu đến tối bụi. Mấy nàng tu vi toàn bộ đã đăng phong tạo cực, đạt đến bước nửa bước bước vào cảnh giới thần vương. Minh Loan liền không cần nhiều lời, nguyên bản chính là giáo đầu tà giáo hoài phong một cõi. Ở trước khi tiến vào ma vực, Minh Loan cũng vượt qua kiểu ngũ chi nan, tu thành cảnh giới thiên thần. Mà Triệu Băng Ngạn vẫn luôn đi theo Trương Hạo tu tập lôi pháp, tu vi chỉ ở sau Trương Hạo. Trần Mỹ Thư lại là ngự giá hung khí loạn thiên, tu thành huyền thông vô thượng. Về phần tu vi của Tống Tĩnh Di cùng với Lâm Tuyết Nghề, nguyên bản hai nàng yếu nhất, nhưng Tống Tĩnh Di là đại học giả, đọc sách minh tâm, thành ý hiểu rõ, tự nhiên có căn cơ đại đạo. Hơn nữa được Trương Hạo điểm hóa, được một mạch truyền thừa của Dược Vương, lại được phong thần bảng thượng cổ cùng với 8 bộ thiên kiếm truyền thừa, kẻ tới sau lại đứng đầu, hiện giờ là bên trong mấy nữ nhân lại tồn tại lợi hại nhất. Lâm Tuyết Nghề lại là vâng chịu vận thế giáng sinh, thiên phú dị bẩm, linh tính bẩm sinh siêu phàm, giỏi về hiện tượng thiên văn cùng với trận pháp, tu vi không thể dùng phàm cảnh tới cân nhắc. Sau khi tìm được Hạo Thiên Tỷ, Lâm Tuyết Nghề tu vi càng thêm huyền diệu, chấp trưởng uy lực thần khí, không người có thể kháng cự. Bất quá đang lúc nói chuyện, nhắc tới chuyện các nàng đối phó Lưu Ôn, Trương Hạo lại là cảnh giác. Lấy lời nói của mấy nàng, lúc trước nhập cư trái phép ma vực, Lưu Ôn cũng cùng nhau tham gia, tiếp tục sử dụng kế hoạch của Trương Hạo. Lúc trước Trương Hạo liền kế hoạch dùng truyền thống trận ám toán Lưu Ôn, nhưng Thiếu Từ Thiên từ truyền thống trận buông xuống, việc này đã bị phá hư. Sau đó Võ Không Minh kế hoạch tiếp tục dùng kế hoạch này, đem Lưu Ôn trục xuất tới loạn Lưu Thái Hư, đều cho rằng Lưu Ôn đã chết. Trong trận chiến này, Tô Mạn Nhã cũng đã rớt vào loạn Lưu Thái Hư. Nghe lời Trương Hạo nói, đã ở thần điện Hắc Ám gặp qua Tô Mạn Nhã. Nếu Tô Mạn Nhã bình yên vô sự, như vậy Lưu Ôn cũng rất có thể không chết, thậm chí cũng đến ma vực. Trương Hạo không khỏi lâm vào suy nghĩ. Hạo ca ca, liền tính Lưu Ôn không chết, hiện tại cũng uy hiếp không được chúng ta, không cần quá lo lắng. Thấy Trương Hạo suy nghĩ lo lắng, Minh Loan không nhịn được nói chuyện. Lấy thực lực của các nàng hiện tại, hơn nữa Trương Hạo đã trở lại, đã là cảnh giới thần vương, liền tính Lưu Ôn dù lợi hại cũng không đến mức là đối thủ của các nàng. Việc này không đơn giản như vậy, ta hoài nghi thân phận lai lịch của Lưu Ôn, vấn đề liền ở trên thân ngọc bất hủ. Trương Hạo nói, khi hắn ở Tam Thanh Thiên liền vẫn luôn tự hỏi qua việc này. Thân ngọc bất hủ có vấn đề gì sao? Mấy nàng hỏi, trong lòng cũng là nghi hoặc. Bất quá Lưu Ôn thân ngọc bất hủ xác thật lợi hại đến cực điểm, vạn tà không xâm, trừ pháp bất diệt. Nhưng thân ngọc bất hủ tựa hồ có khuyết điểm gì, Lưu Ôn vẫn luôn không thể phát huy ra toàn lực. Trương Hạo nói, ta nguyên bản cho rằng Lưu Ôn lấy bí pháp tu thành thân ngọc bất hủ, nhưng thân ngọc bất hủ có khuyết tật, thế cho nên hắn vẫn luôn lấy hóa thân bên ngoài hành sự. Sau đó hắn ám toán Nguyên Dương đạo chủ, lấy nhục linh thần tiên nhập lò, luyện thành thần đan tiến bộ, bước vào cảnh giới thiên nhân, lấy huyết khí nhục linh của hóa thân bên ngoài bồi bổ chân thân, lấy cách này điều khiển thân ngọc bất hủ, nhưng vẫn như cũ không thể phát huy ra toàn lực. Như vậy chúng ta liền xem nhẹ một sự kiện, thân ngọc bất hủ lợi hại như thế, chính hắn căn bản không thể khống chế, như vậy hắn làm như thế nào tu thành? Nghe nói lời này, mấy nàng tâm tư thông tuệ lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, cẩn thận hồi tưởng, xác thật là các nàng xem nhẹ, một khối thần thể căn bản không thể khống chế, lại là tu thành như thế nào? Còn có một điểm đáng ngờ, Trương Hạo tiếp tục nói, tu tập thân ngọc bất hủ yêu cầu trường kỳ ăn tiên ngọc đan do tiên thạch luyện chế, liền giống như trường kỳ ăn kim đan. Nhưng tiên thạch chân quý như thế, liền tính ở Tam Thanh Thiên, các đại tiên tộc có được tiên thạch cũng không nhiều lắm, đều là vì tiểu bối trong tộc củng cố căn cơ dưỡng hồn, còn xa không có xa xỉ đến mức trường kỳ ăn vào. Chỉ có Ngọc Hoàng cùng với Trung Châu Vương mới ăn được tiên ngọc đan. Ngọc Hoàng chính là bá chủ Tam Thập Tam Thiên, Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng, hắn là truyền nhân do Ngọc Hoàng khâm định. Thiên đế đời kế tiếp có lẽ chính là Nghiêu Hồng, thân phận chí tôn như thế mới có thể tu thành thân ngọc bất hủ. Nhưng Lưu Ôn ở tại Thần Châu Thiên, hắn từ nơi nào có được nhiều tiên thạch luyện đan như vậy? Cái này... Mấy nàng chần chờ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, xác thật rất có vấn đề. Các nàng ở ma vực làm ăn buôn bán nhiều năm, đương nhiên biết tiên thạch chân quý. Một ngọc mạch thượng phẩm, nhiều lắm cũng chỉ có thể sản xuất mấy viên hoặc mười mấy viên tiên thạch. Mà Thần Châu Thiên tài nguyên bần cùng, mặc dù có thể tìm được tiên thạch, cũng chắc chắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối không đủ để luyện đan tu luyện. Lấy ta phỏng đoán, Lưu Ôn rất có thể là đoạt xá thần thể hoang thần mà ta được thế truyền thừa. Hoang thần bị thế chấn sát, thần thể đã tiêu vong, có lẽ là hoang thần để lại bố trí gì, bất quá cụ thể là bố trí gì ta cũng không biết, nhưng ta sở liệu không sai, thần ngọc bất hủ kia hẳn là... Lời nói đến đây, Trương Hạo ngữ khí hơi tạm dừng. Hắn lúc trước tu vi còn thấp, tầm mắt kiến thức cũng còn thực hẹp hòi, vẫn chưa nhìn ra chân chính huyền diệu của thân ngọc bất hủ. Nhưng hiện giờ từ Tam Thanh Thiên đi một vòng, kiến thức tiền yêu thần ma đầy trời, tu vi bản thân cũng đã bước vào cảnh giới thần vương, lại hồi tưởng cùng với Lưu Ôn đấu pháp trận chiến lúc trước ở sa mạc vùng Trung Đông ấy, hắn không tiếc vận dụng lực lượng hỗn độn, bị Côn Luân phát hiện hành tung hắn, trọng thương thân ngọc bất hủ của Lưu Ôn. Có thể thừa nhận lực lượng hỗn độn, chỉ làm bị thương lại không chết, thân ngọc bất hủ kia hẳn là cảnh giới thần vương, thân thể tạo hóa. Đúng vậy, lấy thành tựu của Trương Hạo hiện tại, cẩn thận hồi tưởng trận chiến ấy, Lưu Ôn không có mặc thần trụ hộ thể, lấy thân ngọc bất hủ thừa nhận lực lượng hỗn độn. Phải biết rằng trình tự lực lượng hỗn độn tính hủy diệt cùng với cảnh giới không có quan hệ. Tuy rằng Trương Hạo lúc trước cảnh giới còn thấp, nhưng có lực lượng này vẫn như cũ là cấp bậc thần vương, lay động quy tắc thiên địa, bởi vậy mới có thể bị Côn Luân phát hiện. Lưu Ôn thương mà không chết, như vậy chắc chắn cũng là cấp bậc thần vương. Cái gì? Lưu Ôn đã đạt đến cảnh giới thần vương? Sao có thể? Vừa nghe lời này, mấy nàng có chút khó có thể tin. Nếu ta phỏng đoán không sai, Lưu Ôn hiện tại cũng nên liền ở ma vực. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn cũng nên viên mãn khuyết tật thân ngọc bất hủ, chính thức trở thành cảnh giới thần vương, tiềm tàng ở chỗ tối nào đó. Trương Hạo đã phỏng đoán sự tình thất thất bát bát, trong lòng cũng càng thêm cảnh giác. Chính cái gọi là mình thường dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Hơn nữa thiếu đế U Khớp có thể tìm được thiên đô, như vậy Lưu Ôn cũng có thể tìm được. Lấy Lưu Ôn tính kế âm hiểm, thật sự làm hắn có chút cuộc sống hàng ngày khó an. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Triệu Băng Ngạn nói chuyện. Mấy nàng cũng nhìn về phía Trương Hạo. Hiện giờ Trương Hạo đã trở lại, các nàng hết thảy hành sự hoàn toàn lấy Trương Hạo là chủ. Tống Thính Di còn nói thêm, Hạo, người đã đạt đến cảnh giới thần vương, thăng cấp là một trong đế quân ma vực, thiên đô vị trí ở trong phạm vi thế lực của La Thần. Dựa theo thói quen lãnh địa giữa các ma đế, chúng ta đã cùng La Thần đối lập, việc cấp bách là chọn một vùng đất khác dừng chân. Trương Hạo gật gật đầu, có chút thở dài. Ây, ta đã là một trong 12 ma đế, có thể ở ma vực tự lập một phương, nhưng ta liên quan đến quá nhiều phiền toái. Côn Luân biết được ta nhập trú ma vực, ứng tiên đoán nguyền rủa bói toán, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Mà ta bất đắc dĩ còn đem Ngọc Hoàng cũng đắc tội, Thiên đình lần này tổn thương nghiêm trọng, nhất định sẽ không cam chịu bỏ qua. Nhưng chính yếu đó là ta còn phải đối phó Nhật đế. Mấy nàng nghe như vậy, tựa hồ đã biết Trương Hạo muốn nói cái gì, không khỏi ánh mắt kiên định. Trần Mỹ Thư là người đầu tiên đứng ra nói: "Tiểu đệ, chúng ta toàn bộ đã tu hành viên mãn, lần này sẽ không lại làm cho ngươi một mình đối mặt. Liền tính sinh tử đạo tiêu, chúng ta cũng sẽ không hối hận." "Lão công, chúng ta không sợ." Triệu Băng Ngạn cũng nhanh chóng nói, nàng trước kia liền vẫn luôn cùng với Trương Hạo kề vai chiến đấu. Sau đó Trương Hạo lại tiến bộ quá nhanh, nhưng nàng hiện tại đã đuổi theo, sẽ không lại liên lụy Trương Hạo. Nhìn thấy Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn giành tỏ thái độ trước, Minh Loan ở một bên bĩu môi, nàng đương nhiên không cam chịu yếu thế, bày ra một cỗ khí phách tà giáo đông hoàng kia, nói: "Cảnh giới thần vương mà thôi, bổn hoàng cũng có thể chiến một trận. Nếu là trấn áp một thần vương, vừa lúc có thể lấy tới tế luyện thần binh." "Trương Hạo, ta có Hạo Thiên Tỷ, có thể tương trợ đại chiến." Lâm Tuyết Nghề cũng ngữ khí kiên định, lần này sẽ không lại cùng với Trương Hạo chia lìa. Lại nhìn Helen cùng với Ám Hoàng Linh ở bên cạnh nói: "Còn có Helen tỷ tỷ cùng với Linh tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau hợp lực, đủ để ngăn cản cảnh giới thần vương." Ám Hoàng Linh gật gật đầu, thói quen trầm mặc an tĩnh, không có nhiều lời, lại cũng là sát phạt kiên quyết. Thân là vương tư tộc Ám Hoàng, cũng là bá chủ một vương ở Tam Thanh Thiên, sao lại sợ hãi sinh tử? Nhìn thấy không khí hiện trường nghiêm nghị, giống như muốn sinh ly tử biệt, Helen không khỏi cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia trêu đùa ái muội, nói: "Chư vị muội muội, các người không cần khẩn trương, chủ nhân muốn nói không phải muốn một mình ứng đối, mà là có an bài khác. Tục ngữ nói, kiểu biệt thắng tân hôn, không vội mà làm chính sự." Mấy người Tống Tĩnh Di vừa nghe lời này không khỏi có chút sửng sốt, bất quá ánh mắt Helen lập tức làm cho mấy nàng đã hiểu chuyện gì, đều là mặt đẹp đỏ lên. Tuy rằng các nàng cũng rất muốn cùng với Trương Hạo cùng nhau, nhưng hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, gia hỏa Trương Hạo này không nghĩ chính sự, việc này không khỏi có chút hoang dâm vô đạo. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, tức giận trừng mắt nhìn Helen một cái. Ý tưởng của hắn đều bị yêu nữ này nhìn thấu, nhưng hắn cũng không phải là ham sung sướng, mà là chính thức hợp tu đại đạo, vì mấy nàng đắm nặn thân thể, gia tăng phúc trạch mệnh số. "Cái đó, việc này ta đều có an bài." Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, nghiêm trang nói: "Ta lựa chọn nhập chú ma vực đều không phải là thật sự muốn làm ma đế, chỉ là không muốn đem chiến hỏa dẫn về Thần Châu Thiên, cho nên không vội mà thành lập địa bàn. Việc cấp bách chân chính là gia tăng thực lực, ta mang các nàng bế quan một đoạn thời gian." Mấy nữ nhân lên tiếng, các nàng chính là hiểu biết Trương Hạo, thời điểm gia hỏa này nghiêm trang, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Bất quá các nàng tin tưởng Trương Hạo không đến mức quá sảng bậy. Đương nhiên các nàng không biết Trương Hạo lần này thật sự là muốn hoang dâm vô đạo. "Đúng rồi, làm võ tiền bối bọn họ tới đại điện, ta còn muốn cùng với bọn họ thương nghị một chút. Rốt cuộc đây là một mình ta liên lụy phiền toái, các nàng đi theo ta là đương nhiên, nhưng bọn hắn quyết ý như thế nào còn phải thuận theo tự nhiên." Trương Hạo nói, mấy nàng gật gật đầu đi theo Trương Hạo đến đại điện Thiên Đô, lập tức truyền tin cho mấy người cửu gia. Trải qua hơn phân nửa tháng sửa chữa, cung điện bị đại chiến hư hao đã khôi phục thất thất bát bát. Một lát công phu, mọi người ngang trời phi hành, tề tụ một đường. Võ Không Minh, Kha Cửu, Masao Okamoto, Liễu Mạt Mạt, Đường Tiểu Uyển, Đường Tiểu Nhã, Thái Vũ cùng với Kim Khung Mục toàn bộ đều đã tới. Trong khoảng thời gian này, Kim Khung Thị đã ở chỗ này đặt chân. Kim Khung Mục cùng với Võ Không Minh bọn họ đều nhận thức kiến thức chân võ thần thông của Võ Không Minh, vậy mà cùng với Vạn Cổ Thị đều là một mạch. Việc này cũng làm cho Kim Khung Thị cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết rằng Kim Khung Thị ở Thiên Đình quan hệ thân cận nhất chính là Vạn Cổ Thị. Thái Vũ đi theo Trương Hạo cùng nhau trở về, cũng coi như là cùng nghĩa phụ Võ Không Minh đoàn tụ. Kỳ thật Võ Không Minh ở trong đông đảo truyền nhân, đối với nghĩa nữ Thái Vũ có cảm tình nhất, bởi vì Võ Không Minh ở bên trong tam phòng hậu nhân, con cháu toàn bộ không có kế thừa tiên mạch. Võ Không Minh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, thân duyên nông cạn, vẫn luôn là tiếc nuối trong lòng. Hậu nhân con cháu các đời tuy rằng có di truyền thức tỉnh, nhưng dù sao cũng là con cháu các đời, thân tình đã thực đơn bạc, lúc trước Võ Không Minh đích thân xử quyết Võ Ngạo Thiên liền có thể thấy được một chút. Nhưng đối đãi Thái Vũ không giống nhau. Thái Vũ lúc ấy vẫn là một tiểu nữ hài, gia tộc bị diệt, lưu lạc đầu đường ăn xin mà sống, xúc động lòng trắc ẩn của Võ Không Minh, đồng cảm với tiểu nữ hài đáng thương này, không có thu làm đệ tử mà là thu làm nghĩa nữ, xem như đền bù thân tình đã từng tiếc nuối. Kiều gia, Võ tiền bối, Okamoto huynh, mấy chục năm không thấy, hết thảy đều vẫn tốt chứ? Trương Hạo hành lễ, cùng với mọi người đoàn tụ, tâm tình rất tốt. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng là trước sau như một, tiêu dao sung sướng, từ Tam Thanh Thiên mang theo tiên nữ đã trở lại. Khá Cửu cười một tiếng, ngữ khí rất có vài phần trêu chọc. Bên cạnh Võ Không Minh cùng với Masao Okamoto cũng nhìn không được mà cười. Mấy người Minh Loan cùng với Ám Hoàng Linh vung tay đánh nhau, bọn họ chính là đã thấy hậu cung Trương Hạo không hài hòa, về sau thực đủ náo loạn. Không thể không nói, một loại người trong thần tiên như bọn họ, hoặc là không gần nữ sắc, chặt đứt tình yêu, khổ tu đại đạo, hoặc chính là thề thiếp thành đàn. Nhưng nữ nhân quá nhiều, lại cường thế như vậy, tranh giành tình cảm khẳng định sẽ không thiếu. Trương Hạo chỉ đành phải xấu hổ cười khổ, mấy nữ nhân phân cao thấp, hắn cũng không có biện pháp. Bất quá Đường Tiểu Uyển liền không vui, oán hận nhìn Ám Hoàng Linh cùng với Helen. Nàng đợi Quái Thúc Thúc nhiều năm như vậy, hiện tại Quái Thúc Thúc đã trở lại, còn không có cùng nàng nói chuyện một lát. Lúc này liền phát hiện có nữ nhân nhanh chân đến trước hơn so với nàng. Đường Tiểu Uyển có địch ý, Đường Tiểu Nhã Kim Đồng lạnh lùng cũng nhìn thoáng qua, khóe miệng yêu mị hiện ra răng nọc bén nhọn thị uy, cùng với Tỷ Tỷ Tốt đứng ở một cái chiến tuyến. Liễu Mạn Mạt ở một bên lại cũng là bĩu môi, tò mò nhìn Ám Hoàng Linh cùng với Helen, nghĩ thầm nữ nhân bên người thần tiên thúc thúc tựa hồ đều có bộ dáng rất lợi hại. Mà bị Kha Cửu trêu chọc như vậy, đi theo Trương Hạo cùng nhau trở về, nhưng không chỉ có Helen cùng với Ám Hoàng Linh, còn có Thái Vũ. Mấy người Minh Loan ánh mắt hoài nghi, lập tức nhìn về phía Thái Vũ, tựa hồ muốn đem Thái Vũ nhìn thấu. Cảm nhận được ánh mắt áp lực, Thái Vũ giống như bị giẫm tới cái đuôi, trong lòng không khỏi có một trận khẩn trương, ánh mắt vội vàng bỏ qua một bên, không dám cùng với mấy nàng đối diện, không khí xấu hổ không thể hiểu nổi. Thấy tình huống này không thích hợp, Trương Hạo nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói chính sự. Mọi người đều là người quen cũ, ta liền không quanh co lòng vòng. Lần này ở ma vực gặp lại, vốn nên là chuyện vui mừng, nhưng ta lại còn có một thân phiền toái. Côn Luân cùng với Thiên Đình đều muốn đối phó ta, ta cũng có cường địch phải đối phó, sắp mở ra một hồi đại chiến. Trình tự giao chiến cảnh giới thần vương này hung hiểm khó lường, sinh tử chưa biết, mọi người không cần tranh vũng nước đục này. Vừa nghe lời này, mấy người Kha Cửu liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức liền minh bạch hung hiểm trong lời nói của Trương Hạo. Ngọc Thiên Tử, lời này của ngươi liền quá khách khí rồi. Võ Không Minh nói chuyện. Lão tổ ta đẩy ngươi thành tiền đế thần châu thiên, ngươi có phiền toái, nếu là chúng ta lực không có bằng, giúp không được cái gì cũng liền thôi, nhưng thực lực của chúng ta hiện giờ đối mặt cảnh giới thần vương cũng có thể chiến một trận, há có thể không có đạo lý tương trợ. Trương chân nhân, ta đã sớm muốn khiêu chiến cường giả theo đuổi cảnh giới tối cao, chỉ là bất hạnh không người chỉ dẫn, đối với trình tự cảnh giới thần vương này không hiểu biết, nhưng hiện giờ có người tọa trấn chỉ dẫn, đây là cơ duyên trời cho, nếu là bỏ lỡ liền lại không thể tao ngộ, chết cũng tiếc nuối không thể nhắm mắt. Masao Okamoto nói, biểu lộ thái độ của chính mình, ngữ khí đơn giản trực tiếp, chỉ cầu cảnh giới tối cao, sinh tử không sao cả. Okamoto nói rất đúng, thuận thành nhân, nghịch thành tiên, chúng ta đều là trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể nhập đạo, vẫn luôn đi đến hiện tại, chỉ có ở bên trong sinh tử, khiêu chiến cực hạn mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, hiểu thấu đáo đại đạo. Kha Cửu cũng tỏ thái độ, không sợ hung hiểm chút nào, ngược lại cảm thấy hứng thú. Bất quá trình tự cảnh giới thần vương này đều là tồn tại trong truyền thuyết, trăm ngàn năm khó mà hiện thân, người bình thường muốn khiêu chiến cũng chưa có cơ hội. Chúng ta đối với cảnh giới thần vương cũng không hiểu biết, tự tiện khiêu chiến là tặng không tính mạng. Nhưng hiện giờ có tiểu tử ngươi dẫn đầu, chúng ta nếu là bỏ lỡ, chỉ sợ lại là bỏ lỡ cơ duyên. Hừ, ta cũng muốn tham chiến. Đường Tiểu Uyển hừ lạnh một tiếng, cũng là không yếu thế chút nào, tính cách phản nghịch quật cường, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiệt ngạo khó thuần. Về phần Liễu Mạn Mạt cùng với Đường Tiểu Nhã, các nàng luôn luôn đi theo Đường Tiểu Uyển cầm đầu. Mà Đường Tiểu Nhã là xà yêu, thiên tính hung ác, Liễu Mạn Mạt lại là một nữ nhi ngoan ngoãn, nhưng thân chịu khá kiểu dạy dỗ, lại ở ma vực nhiều năm như vậy, kỳ thật là tiểu ma nữ thờ phụng cường giả vi tôn, cũng là không sợ trời không sợ đất. Nhưng mà mọi người đều đã tỏ thái độ, lại thật ra làm Kim Khung Mục sững sờ ở một bên. Kim Khung Mục này có chút bị kinh sợ, trong lòng có một cái nghi vấn. Nhóm người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phải biết rằng ở Tam Thanh Thiên, mọi người nghe nói danh hào thần vương đế quân đều bị tâm sinh sợ hãi, sợ mạo phạm thiên uy. Nhưng nhóm người này nghe nói muốn cùng cảnh giới thần vương khai chiến, ngược lại là nóng lòng muốn thử, quả thực tựa như một đám kẻ điên, không hề sợ hãi, nghịch thiên mà đi, không màng sinh tử, làm Kim Khung Mục cảm thấy khó có thể tin. Ngươi liền cùng ta cùng ngồi cùng ăn cùng uống trà cũng không dám, lại làm như thế nào đạt đến cảnh giới cùng ta cùng ngồi cùng ăn đây? Lại hoặc là nói, ngươi chưa từng nghĩ tới muốn đạt đến cảnh giới này sao? Hồi tưởng lại những lời này của Trương Hạo, Kim Khung Mục giờ phút này mới chân chính minh bạch, hắn vì sao sẽ liên tiếp bại bởi Trương Hạo. Dưới thần vương đều là phàm tục, kéo dài hơi tàn cũng không thú vị, bất cứ giá nào chiến một trận, nếu không còn làm người chê cười Kim Khung thị ta tham sống sợ chết. Kim Khung Mục trong lòng hạ quyết tâm, cùng với nhóm người này trộn lẫn với nhau, tự nhiên mà vậy đã bị kéo lên tâm cảnh, chỉ có buông tay liều một lần vì cầu đột phá cực hạn của bản thân. Không thể không nói, nhóm người Trương Hạo này cùng với Tam Thanh Thiên có bản chất khác nhau. Tuy rằng Tam Thanh Thiên thống trị ổn định, nhân văn cường thịnh, tiên đạo hưng vong, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, tiên tộc ở Tam Thanh Thiên từ khi vừa sinh ra liền tiếp thu tu hành. Tu hành đối với bọn họ mà nói chỉ là nề nếp sinh hoạt hàng ngày, liền giống như Thần Châu Thiên học tập dự thi, bắt đầu từ nhà trẻ, tiểu học, trung học, đại học, mỗi ngày làm từng bước đi học tan học. Tuy rằng đề cao tố chất chỉnh thể, nhưng đại đa số người đều khuyết thiếu năng lực chủ động tự hỏi. Hơn nữa, giống như học sinh Thần Châu Thiên, sau khi tốt nghiệp đi vào xã hội, rời khỏi trường học, cơ hồ liền hoàn toàn rời xa học tập. Rất ít có người vẫn duy trì thái độ vẫn luôn học tập, lại khó có thể tiến bộ. Tiên tộc Tam Thanh Thiên cũng là như thế, sau khi tốt nghiệp xuất sư, cơ hồ cũng liền đình chỉ tiến bộ. Nhưng nhóm người Trương Hạo này không giống nhau, bọn họ từ lúc bắt đầu chính là bản thân cầu tiên vấn đạo, chính mình khổ tu nghiên cứu, chính mình sáng lập con đường. Hơn nữa bọn họ vì cầu đạo vứt bỏ rất nhiều đồ vật, rời xa phồn hoa, thanh tĩnh bản thân, thậm chí chặt đứt tình yêu, liền giống như một hài tử ở gia đình nghèo khó vì cầu học mà vứt bỏ hết thảy. Hơn nữa đem loại thái độ này quán triệt cả đời, tâm ý thành tâm thành ý, không sợ gì cả. Loại tâm trí cứng cỏi này, tiên tộc Tam Thanh Thiên là hoàn toàn không thể so sánh. Có lẽ ở giai đoạn trước khi tu hành, chủ yếu là dựa vào tư chất thiên phú, nhưng càng đến hậu kỳ, ngộ tính tự hỏi bản thân mới là quan trọng nhất. Trường Hạo bọn họ từ lúc bắt đầu liền đã có loại ngộ tính tự hỏi này, cho nên bọn họ mới có thể đạt thành tựu đến nay. Mặc dù là Liễu Mạn Mạt tuổi tác nhỏ nhất, ở 10 năm trước cũng đạt đến cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6. Đương nhiên, Tam Thanh Thiên cũng có người tâm trí cứng cỏi, tỉ như Vạn Cổ Huyền Phong, bằng quyết tâm cực đoan, đáng chứng cảnh giới tạo hóa. Mọi người thái độ kiên quyết, Trương Hạo sớm có đoán trước, tuy rằng không muốn liên lụy mọi người, nhưng mọi người đi theo hắn chiến một trận, hắn cũng vui vẻ cao hứng, không cần nhiều lời nữa, giơ tay vung lên, một đám dương bảo bay ra, trên đại điện tức khắc một mảnh bảo quang sáng lạn, tiên linh khí tràn đầy thiên đô, phàm nhân người một chút đều có thể sống lâu trăm tuổi. Kiều gia, Võ tiền bối, Okamoto huynh, nơi này là chiến khí thần trụ, còn có rất nhiều tiên đan bảo tài, các người chính mình chọn đi. Trương Hạo nói, nếu muốn mở ra đại chiến, há có thể không có thần binh bảo giáp tương trợ. Vừa thấy những bảo vật đó, mọi người ở đây đều là trước mắt sáng ngời. Bọn họ mấy năm nay ở ma vực cũng kiếm lời không ít, nhưng bảo vật thượng thừa chân chính lại cũng không nhiều lắm. Đặc biệt là chiến khí thần trụ, cơ hồ là bị nhóm đế quân lũng loạn, tồn tại bình thường căn bản không lấy được. Ha ha ha, Tiểu tử ngươi ra tay rộng rãi như vậy, xem ra ở Tam Thanh Thiên kiếm được không ít thứ tốt, Cửu gia ta liền không khách khí. Kha Cửu cười sảng khoái một tiếng, đầu tàu gương mẫu liền tiến lên, ánh mắt cũng là thực chuẩn, trước tiên cầm một viên thánh phẩm bàn đào nuốt vào, sau đó bó lớn bó nhỏ lấy bảo vật, lại chọn một kiện thần trụ ám kim, chọn vũ khí trong chốc lát, tựa hồ không có xem vào trong mắt, liền nói: "Thánh trường thương của thiếu đế U Khấp kia đâu? Vì sao không thấy? Tiểu tử ngươi không có luyện qua đại thương thuật, đừng cất giấu." Trương Hạo cười khổ một tiếng, Cửu gia thật đúng là không có khách khí. "Chiến khí thần trụ của thiếu đế U Khấp cùng với hai thiên tướng kia, ta không để vào dương bảo, Cửu gia ngươi thích cứ việc cầm đi dùng." Nói xong, Trương Hạo lấy ra thanh cốt mâu u minh kia, bất quá Trương Hạo cũng là nghi hoặc. "Cửu gia ngươi không phải luyện quyền sao? Hiện tại vì sao lại luyện thương?" "Tiền đạo lâu dài, nhàn đến nhàm chán, liền tùy tiện luyện một chút." Kha Cửu thuận miệng nói, tiếp nhận cốt mâu u minh, tùy tay vung lên một cái, đem không trung cắt qua một cái hắc ngân không thể khép lại. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, Cửu gia này tùy tiện luyện một chút, thương kình đã đạt đến dập nát chân không. "Ha ha ha, một mạch võ thị của lão tổ ta nhiều người, cũng không khách khí." Võ Không Minh cười một tiếng, bắt đầu chọn bảo. So với Kha Cửu càng không khách khí, trực tiếp bay lên không một cái dương bảo, từng bó lớn chứa bảo vật. "Võ tiền bối cứ việc chọn." "Đúng rồi, Võ Việt Quân đi nơi nào? Vì sao chưa thấy được hắn?" Trương Hạo dò hỏi. Hắn nhớ rõ mọi người tới ma vực, Võ Việt Quân làm truyền nhân của Võ Không Minh cũng là một trong số đó. "Võ Việt Quân cùng với Võ Thần bọn họ đi ra ngoài làm buôn bán. Ta đã truyền tin bọn họ lập tức trở về, đại khái còn có lộ trình nửa tháng." Võ Không Minh nói. "Võ Thần cũng tới ma vực?" Trương Hạo kinh ngạc một tiếng. Bên cạnh, Tống Thính Di giảng thuật tình huống cho Trương Hạo. "Chúng ta nắm giữ thông thiên trận, khi có yêu cầu có thể tùy thời cùng với Thần Châu Thiên liên hệ. Võ Thần giải quyết xong việc ở thế tục, 10 năm trước cũng tới ma vực, mặt khác còn có Tôn Lương." "Tôn Lương?" Nghe thấy cái tên này, Trương Hạo không khỏi hồi tưởng từng màn chuyện cũ. Tôn Lương là truyền nhân bát cực quyền, nói đến vẫn là hắn điểm hóa Tôn Lương, sau đó lại tiến vào Long Vệ, lại thông qua hắn dẫn tiến, làm Lý Thường Thuận thu Tôn Lương làm đồ đệ. Lý Thường Thuận là một vị ẩn sĩ, Tôn Lương cũng bởi vậy tiếp xúc đến vòng ẩn sĩ, không nghĩ tới hiện giờ còn có thể tại ma vực nhìn thấy bọn họ. "Lúc trước sau khi ngươi rời đi, mỗi năm một lần tụ tiên hội tại Vương Ốc Sơn vẫn luôn được thực hiện. Vừa lúc chúng ta thành lập thông thiên trận, mở ra con đường thông thiên, có thể dẫn độ phi thăng. Phàm là người có năng lực cùng với chí hướng bước lên con đường này, vô vị sinh tử hiểm trở, chấm dứt hết thảy trần duyên, chúng ta đều sẽ âm thầm dẫn đường, trừ bỏ Tôn Lương cùng với Lý Thường Thuận. Mặt khác còn có ba người được chọn, nhưng bọn hắn trần duyên chưa hết, chưa phi thăng." Võ Không Minh nói. "Ồ, như thế rất tốt." Trương Hạo gật gật đầu, không khỏi có chút thương cảm. Những chuyện cũ đó, ở Thiên Đô chiến một trận, tiền mà lưỡng đạo toàn diệt, sư huynh Lục Tử Húc cùng với Hiếu Tội đại sư bọn họ cũng bởi vậy đi về cõi tiền. Hắn không khỏi thở dài. "Ai, kéo dài đạo thống truyền thừa của cổ nhân, đấy cũng vẫn luôn là nguyện vọng của ta, cho nên mới sẽ trọng khai Thiên Đô, kéo dài tụ tiên hội. Nhưng chúng ta ở ma vực, không phải ở tiên giới. Bọn họ phi thăng lại đây, không chiếm được tiên nghiệp phúc trạch. Nếu là phi thăng tiên giới, lấy sự hưng thịnh ổn định của Tam Thanh Thiên, cảnh giới thiên nhân liền có thể ở thiên đình chiếm được một vị trí nhỏ, trừ bỏ thiên binh thiên tướng trấn thủ biên cảnh, bộ môn khác tùy tiện trộn lẫn tiền chức, làm thổ địa thần gì đó, cũng coi như là an hưởng tiên phúc. Nhưng phi thăng đến ma vực, nơi này chỉ có ma tộc cá lớn nuốt cá bé." Mọi người ở đây cũng là thở dài. Võ Không Minh nói. "Trật tự thiên đạo như thế, đây cũng là không có biện pháp, cho nên chúng ta lựa chọn danh ngạch cũng đặc biệt nghiêm khắc, muốn hưởng thụ tiền phúc là không có cơ hội. Vài thập niên này tới, trừ bỏ Võ Thần, cũng chỉ có một mình Tôn Lương. Xem ra lần này đại chiến qua đi, ta còn phải nghĩ cách cùng với Ngọc Hoàng gặp mặt, làm tiên nhân ở Thần Châu Thiên có cơ hội phi thăng tiên giới. Dẫu của bọn họ tu hành không dễ, cũng đều không phải là tất cả mọi người thích đánh đánh giết giết, nếu có thể tiến vào tiên giới cũng coi như là vì bọn họ mở ra một con đường. Trương Hạo nói, trong lòng đã có cân nhắc. Hắn tọa ủng thiên đô, thân là đứng đầu tiên đạo ở thần châu thiên, kéo dài đạo thống truyền thừa, cũng nên vì tiên đạo làm chút việc công đức, đặc biệt là những tiên nhân ẩn dĩ đó. Bọn họ rời xa thế ngoại, không muốn đấu tranh, có thể phi thăng tiên giới là tốt nhất. Ha ha ha ha, Ngọc Thiên Tử ngươi có phần tâm tư này, cũng không uổng công chúng ta ủng hộ ngươi. Võ Không Minh vui mừng cười một tiếng. Kỳ thật lúc trước ta đảm nhiệm chức vụ thiên chủ ở Thần Châu, liền cố ý dẫn đường phi thăng tiên giới. Nhưng lúc ấy có mấy vị cảnh giới thiên nhân tại Thần Châu, Lưu Ôn, Đông Hoàng, Nguyên Dương đạo chủ, ba người này đều là hạng người lòng muông dạ thú, bị ta xếp vào tà môn ma đạo, bởi vậy không người phi thăng. Rồi sau đó tới người xuất thế, lại dẫn ra nhiều chuyện, hoàn toàn chặt đứt con đường này. Nói đến cũng là nhân quả của chính ngươi. Nghe nói lời này, Trương Hạo không khỏi hổ thẹn. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì hắn, dùng thành tựu của Võ Không Minh, hiện giờ cũng nên là đại nhân vật của thiên đình. Đúng rồi, Ngọc Hoàng sắp phong Triệu Bá Phụ, còn ban cho một viên Đại La Thần Đan. Triệu Bá Phụ hẳn là có thể phi thăng tiên giới. Dì Ly còn làm ta mang theo rất nhiều đồ vật chuyển giao cho Triệu Bá Phụ, nhưng ta hiện tại một thân đều là phiền toái, việc này vẫn là giao cho Võ Tiền Bối đi. Trương Hạo nhanh chóng đem đồ vật mẹ vợ giao cho đem ra, đưa cho Võ Không Minh bảo quản. Việc này chúng ta đã biết. Võ Không Minh tiếp nhận đồ vật, nói: chức vị thiên chủ Thần Châu ta đã sớm giao cho Phong Dương, việc này vốn lên trực tiếp từ thiên đình hạ phàm sắc phong, nhưng chúng ta tìm được Hạo Thiên Tỷ, phụng ngươi xưng đế, mở ra kết giới Thái Hư Thần Châu, thiên đình vô pháp hạ phàm, mà chức vị thiên chủ Thần Châu đã tương đương với thành lãnh sự quán của thiên đình ở nước ngoài. Ấy, còn có việc này sao? Trương Hạo cười nói, thì ra Triệu Nhạc Phụ đã là tiên quan thiên đình, khó trách Ngọc Hoàng sẽ khẳng khái sắc phong như vậy. Nhưng Trương Hạo lại nghĩ tới một chuyện, nhanh chóng hỏi: ông ngoại ta Trương Chính Tâm, lão nhân gia hắn hiện tại còn sống hay không? Ta lúc trước đi gấp, còn không có tới kịp gặp mặt một lần. Sư phụ còn sống. Triệu Băng Ngạn nói chuyện: được bảo vật chúng ta truyền tống trở về, tu vi của sư phụ cũng bước vào cảnh giới thượng thừa. Hắn hiện tại tọa trấn ở Thiên Cung Nam Cực, kiêm quản lý Thiên Đô Vương Ốc Sơn cùng với Tổ Tiên Hội, cùng với Thông Thiên Trận chúng ta thành lập cũng từ sư phụ trưởng quản. Nghe nói lời này, Trương Hạo không khỏi may mắn. Nhoáng lên liền nhiều năm như vậy, năm tháng như thoi đưa, thần tiên bất chi bất giác, nhưng thế gian đã là tang thương. Nếu Trương Chính Tâm không bước vào cảnh giới này, Trương Hạo chỉ sợ sẽ tiếc nuối. Trong lúc nói chuyện, Võ Không Minh cũng chọn xong bảo vật, sau đó là Masao Okamoto. Masao Okamoto cũng không khách khí, vì kiếm đạo mà sinh, hành sự đơn giản trực tiếp, chọn lựa đầu tiên là một thanh thần kiếm, lại chọn một kiện thần trụ ám kim, mặt khác lại chọn mấy thứ tiên đan bảo vật. Ba người chọn xong, Trương Hạo lại lấy ra chiến khí thần trụ đã sớm vì mấy nữ nhân chuẩn bị. Tống Đinh Di đã có giáo y long thần cùng với tám bộ thiên kiếm, Trần Mỹ Thư cũng có hung kiếm loạn thiên. Chọn một kiện thần trụ ám kim, Triệu Băng Ngạn tu tập lôi pháp, cùng hắn một mạch tương thừa. Hắn đem vũ khí thái ất lôi viêm của chính mình mặc cho Triệu Băng Ngạn. Vũ khí lôi viêm là cấp đế trụ, nhưng với hắn mà nói, kỳ thật đã tác dụng không lớn, có huyền giáp côn luân cũng đã đủ. Cuối cùng là Minh Loan và Lâm Tuyết Nghê, đương nhiên cũng là một bộ chiến khí thần trụ cấp ám kim. Bất quá mọi người đều trang bị tốt, bà nha đầu Đường Tiểu Uyển ở bên cạnh liền không cao hứng, dầu dĩ không vui, hừ lạnh một tiếng, các nàng còn không có. Trương Hạo thấy thế, lại là cười đạm nhiên, sao có thể đem nha đầu này đã quên. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy một cỗ uy thế mạnh mẽ đánh úp lại. Ngay sau đó, mọi người ở đây cũng là sắc mặt biến đổi, lập tức phát hiện có cường địch tới. Tiếp theo toàn bộ thiên đô vì điều này mà chấn động. Trên không mây đen giăng đầy, che trời, lôi đình nổ vang, thái hư sụp đổ, phảng phất như toàn bộ không gian sụp đổ xuống, cảnh tượng lâm vào một mảnh hủy diệt. Hả? Đây là thần lôi diệt thế? Chẳng lẽ là U Đế tới? Thịnh nộ như thế, chẳng lẽ là vì chuyện của thiếu đế U Khấp? Trương Hạo có chút kinh ngạc, liếc mắt một cái nhận ra thần lôi diệt thế, nhưng lấy khí độ một vị thần vương đế quân, còn không đến mức vì chút việc nhỏ này so đo đi. Huống chi thân phận của hắn sâu xa, u đế không nên đối địch như thế. Trường Hạo trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt. Tồn tại phương nào dám can đảm xâm phạm đến uy nghiêm thần triều của chúng ta? Một thanh âm to lớn vang vọng thái hư, mang theo uy nghiêm cùng với thịnh nộ vô cùng. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Thần lôi diệt thế lập lòe, cảnh tượng hủy diệt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp muốn bao phủ phạm vi trăm dặm. Uy thế thực mạnh mẽ, đây là u đế trong truyền thuyết. Mọi người thiên đô đều là ánh mắt nghiêm túc, vừa rồi được chiến khí thần trụ, giờ phút này liền dùng tới. Việc này có chút không thích hợp, nhớ lấy cẩn thận hành sự để ngừa có biến. Trường Hạo nói, giơ tay vung lên, đem Thái Vũ cùng với bà nha đầu Đường Tiểu Uyển thu vào thần điện Lưu Kim. Trình tự giao chiến này, các nàng còn có vẻ quá yếu. Mắt thấy lực lượng diệt thế liền sắp hạ xuống, Trường Hạo bước ra một bước ra khỏi đại điện, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, giơ tay chỉ thiên, huyền tấn tạo hóa, lôi pháp diễn sinh, điện quang lập lòe, phạm vi trăm dặm phong vân phản ứng nhiệt hạch, hủy diệt cùng với sáng tạo, thần lôi diệt thế cùng với huyền tấn lôi pháp, hai cái triệt tiêu lẫn nhau, cảnh tượng thiên địa mai một đột nhiên im bặt. Trường Hạo lắc mình biến hóa, sau lưng sáu cánh, vũ hóa tiêu dao, thuận gió ngự khí, như diều gặp gió chín vạn dặm, nhảy bay lên thái hư, cùng u đế từ xa giằng co. Hả? Huyền tấn lôi pháp, ngươi là bàn tiễn? Nhìn thấy Trường Hạo, u đế cũng liếc mắt một cái nhận ra tới, cổ tình nguyên thủy chiến một trận, chiến đầu ba thước có thần minh, thập phương ma đế đều xem ở trong mắt. Bởi vậy nhận được Trương Hạo, nhưng u đế không nghĩ tới chính là như thế nào là Trương Hạo. Chẳng lẽ Trương Hạo không biết u khấp là thiếu đế thần triều? Trương Hạo giờ phút này cũng đánh giá u đế, bộ dáng u đế là một vị nam thần lạnh lùng, thần khoác đế trụ hoàng kim lôi đình, ngồi ở trên một kiện thần khí hoàng kim hình dạng như phi cơ, đặc biệt to lớn, quả thực tựa như một chiếc phi thuyền vũ trụ, khắc dấu khang văn đồ đằng, cổ xưa mà trang nghiêm, rồi lại không hề có khí tức văn minh phàm tục. Khí chất u đế cũng vâng chịu thần tộc truyền thừa, không mang theo bất luận một chút cảm xúc dao động cái gì của phàm tục, sinh ra đã có sẵn chính là thần, chảy xuôi huyết thống của thần, tiếp thu giáo lý của thần, sinh ra chính là bao trùm phía trên hết thảy văn minh. Thần khí thực to lớn, chẳng lẽ là phương thuyền hoàng kim thời đại viễn cổ? Trương Hạo nhìn thấy u đế, không khỏi kinh ngạc cảm thán thần khí này. Ở tri thức truyền thừa của hắn có ghi lại lịch sử thần tộc Côn Luân đại khái chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là vũ trụ lúc ban đầu, bàn cổ hoàng khai thiên sáng thế. Giai đoạn thứ hai là thời đại Ngọc Thần, đây là thần tộc Côn Luân thống trị vũ trụ. Giai đoạn thứ ba chính là thời đại Hoàng Kim. Vị trí thời đại của bọn họ hiện tại cũng thuộc về giai đoạn thứ ba, thời đại Hoàng Kim. Mà thời đại Hoàng Kim bắt đầu sớm nhất có thể ngược dòng đến thời kỳ đặc biệt xa xôi, cổ tiên của Côn Luân viễn cổ, lúc ban đầu phát hiện nguyên tố vàng thần kỳ, bốn phía thu nguyên tố vàng trong vũ trụ, lấy nguyên tố vàng làm cơ sở, chế tạo chiến khí thần trụ cùng với tiên thuyền phi hành. Phương thuyền Hoàng Kim chính là thần khí thành tựu tối cao trong đó. Trường Hạo thân hình vừa động, bước lên phương thuyền Hoàng Kim, nguyên tố vàng thuần túy, ngưng tụ lôi điện tăng cường. Trường Hạo đột nhiên thấy một cỗ khí tràng điện từ vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Đây đúng là thần khí diệt thế bàn trụ ban cho. U quân, thịnh nộ mà đến là vì chuyện gì đây? Trường Hạo dùng cổ ngữ của thần tộc Côn Luân nói, thân phận lai lịch của u đế, hắn đã sớm thông qua thánh chủ địa phủ biết được. Ngươi dám bước lên phương thuyền Hoàng Kim, ta cho ngươi một cơ hội làm sáng tỏ. Nhưng ở trước khi làm sáng tỏ, còn phải xem người kế thừa được bao nhiêu lực lượng của chi thần tư chiến. U đế ngữ khí đạm mạc, từ trên vương tọa đứng lên. Ý tứ này rất đơn giản, trước tiên đánh một hồi rồi lại nói. Thần tộc Côn Luân tuy rằng không phải là thờ phụng cường giả vi tôn, nhưng ít ra phải đạt đến một cái trình tự đủ tư cách. Nếu không đạt được trình tự đủ tư cách, vậy thì liền không có quyền lực cùng với thần đối thoại, chỉ có thể bị thần thống trị ở dưới văn minh. U đế giơ tay vung lên, uy lực diệt thế thoái lui, phương thuyền Hoàng Kim khí tràng nội liễm, hết thảy quy về bình tĩnh, không dựa vào lực lượng thần khí, bày ra khí độ của một vị chân thần, đi nhanh về phía trước, bế nghệ thiên địa, thế không thể đỡ. Khí chàng bản thân cũng tùy theo triển khai, phạm vi phóng xạ ngàn năm hóa thành một phương phạm vi u minh. Sinh cơ sói mòn, vạn vật hủ bại, chúng sinh mất đi chính là chi vực tử vong. Ha ha ha, trước tiên đánh rồi lại nói, như thế rất tốt. Trương Hạo phong khinh vân đạm cười một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, một bước đạp đất, triển khai phạm vi chiến thần, chiến ý như cuồng, lực lượng bản thân một cái chớp mắt đã đến trạng thái 13 tầng đỉnh cao, khí chàng to lớn cùng với phạm vi u minh đối đâm, tức khắc một trận cuồng phong loạn lưu, nhấc lên từng luồng gió lốc hướng về bốn phương tám hướng thổi quét, chiến ý tâm linh nghiền áp, xông thẳng u đế. Thực tốt, đủ tư cách làm ta ra tay. Thuấn ngục, vong thần thiên vẫn. U đế tán thưởng một tiếng. Trải qua rất nhiều đại chiến, tâm linh củng cố, sinh tử không sợ, không có bất luận một tia sơ hở nào. Lại bước ra một bước, lực lượng to lớn dậm chân, thân hình một cái chớp mắt lao ra, tốc độ nhanh tới cực hạn. Cơ hồ sắp tiếp cận vận tốc ánh sáng, nhấc lên một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ đánh vào. Những nơi đi qua hết thảy không khí vật chất đã không phải bị đâm ra tiên lửa sao băng, mà là trực tiếp bị va chạm dập nát, mang theo một cái hắc ngân cắt qua hư không, giống như một viên sao trời mai một rơi xuống, một kích đánh úp về phía Trương Hạo. Trương Hạo ánh mắt tập trung, trong lòng cũng là kinh ngạc. U đế lấy tốc độ bản thân lao tới, vậy mà có thể đạt tới cảnh giới này, thật sự là sức bật kinh người. Nhưng Trương Hạo lại là không né không tránh, cũng không hề biến chiêu ứng đối, mà là trực tiếp chính diện ngạnh kháng, không lùi mà tiến tới, cũng một bước đạp đất, ngũ khí triều nguyên, lôi pháp phát kình, giống như một đạo thiên lôi nổ tung, một cái chớp mắt lao ra, giống như hóa thân thành một tia chớp, tốc độ cũng nhanh tới cực hạn, cắt qua hư không, gần như với vận tốc ánh sáng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên phương thuyền hoàng kim có hai vệt sáng va chạm, một cái như sao băng mai một, một cái là lôi quang lập lòe, hai bên một cái chớp mắt mà tới. Phanh một tiếng nặng nề nổ vang, sóng xung kích một cái chớp mắt khuếch tán, không gian phạm vi ngàn dặm vì điều này mà chấn động, những nơi đi qua đều là một mảnh dập nát, giống như đạn hạt nhân nổ mạnh. Trương Hạo cùng với U Đế quyền trưởng đối diện, hai người đều là bất động như núi. Đế trụ hoàng kim cùng với chiến giáp huyền hắc đều là đâm ra từng điều vết rách lan tràn. Ở dưới va chạm mạnh mẽ như thế, cứng đối cứng không hề thoái nhượng, thần trụ cũng khó có thể thừa nhận. Bất quá thần trụ có thể thiên biến vạn hóa, kết cấu vật chất tự hành chữa trị, vết rách nhanh chóng khép lại. Nhưng hai người giao chiến càng mau, U Đế biến đổi chiêu thức, một quyền đánh vào chỗ vết rách của huyền giáp, lực lượng thần lôi diệt thế, nháy mắt xé rách huyền giáp, oanh kích ở trên thân thể của Trương Hạo. Mà Trương Hạo cũng cơ hồ đồng thời biến chiêu, căn bản không phòng ngự, trực tiếp cứng đối cứng, một quyền đánh vào chỗ vết rách đế trụ hoàng kim, huyền tấn lôi pháp nổ tung. Ầm vang một tiếng, thần lực lôi đình kịch liệt chấn động, hai người đều bị đẩy lui, một cái chớp mắt kéo ra khoảng cách, giống như hai ngôi sao băng ở không trung xẹt qua. Trương Hạo bị chấn đến ngực phát đau, phế phủ khí huyết quay cuồng, liền giống như ly nước kịch liệt chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu bầm. U Đế cũng là đồng dạng bị chấn đến phun ra một ngụm máu bầm, không nghĩ tới Trương Hạo hung hãn như thế, cùng hắn cứng đối cứng, không hề tránh lui, phảng phất làm cho hắn thấy được thân ảnh bàn càn cùng với hắn chiến một trận mấy ngàn năm trước. Không tồi, có thể làm ta bị thương, người đã được ta chấp nhận. Khí thế của U Đế vừa thu lại, không có tiếp tục tái chiến, chữa trị vết thương đế trụ hoàng kim, đảo mắt liền như mới. Đế trụ là thần trụ có công năng đặc thù. Công năng đế trụ hoàng kim chính là đem tính chất của nguyên tố vàng phát huy tới cực hạn, lực phòng ngự càng mạnh, năng lượng tăng lên càng mạnh, còn có quan trọng nhất là năng lực chữa trị càng mạnh. Không có bất luận một kiện thần binh bảo giáp gì có thể vĩnh cửu không hư hao. Chiến khí thần trụ cũng không ngoại lệ, đặc biệt là trình tự giao chiến với cảnh giới thần vương bậc này, lực lượng quá mức mạnh mẽ, hai bên xung đột giống như Mâu và Thuẫn, tất có tổn thương. Trương Hạo ở trận chiến ấy tại kiếm trùng, dưới tình thế cấp bách biến hóa tạo hóa ngọc giáp, liền đem thần trụ vàng dòng của Long Tượng Vương dập nát. Vừa rồi giao thủ ở dưới hai đại thần vương cứng đối cứng chính diện đối đánh, nếu là thần trụ bình thường, phòng trường vết rách này liền không dễ chữa trị, mà đối lập lẫn nhau thế này cũng liền thể hiện ra ưu thế của huyền giáp Côn Luân. Chỉ cần chính mình không chết, huyền giáp là có thể diễn sinh khôi phục. Bất quá U Đế dừng tay, Trương Hạo lại là cười đạm nhiên. Vết rách huyền giáp đảo mắt khôi phục, chiến ý càng hơn. Nếu ra tay, một hiệp liền thu thập, không khỏi có chút không tận hứng, lại đến một chiêu đi. Trương Hạo hét lớn một tiếng lại đến, lắc mình biến hóa, cả người huyền giáp diễn sinh, hiện ra long văn thao thiết, mở miệng hút một cái, nuốt nạp thiên địa, không khí phạm vi ngàn dặm trên không, mây mù, quang mang, nháy mắt liền hướng về thân hình Trương Hạo hội tụ, hóa thành một cái lốc xoáy thần lớn, giống như lấy thân hóa hắc động, toàn bộ không gian lâm vào một mảnh hắc ám sụp đổ, nuốt vào trong cơ thể, hỏa lò luyện hóa, ngưng tụ một cỗ lực lượng quần quận vô cùng. Đây là ma thần thao thiết nuốt thế. U Đế ánh mắt tập trung, trên mặt vẫn luôn lạnh lùng, giờ phút này cũng nhịn không được rung động. Côn Luân thất truyền cấm thuật thao thiết, tương truyền là thuật làm trái, vì siêu việt hơn cảnh giới thần vương, đạt đến cảnh giới tầng thứ 10. Trung tâm hắc động kia nuốt nạp vật chất thiên địa, chất có thể luyện, khí tràng áp xúc, ngưng tụ thành một cỗ năng lượng. Cỗ năng lượng này đã có thể so với đại trận hỗn độn. Lực lượng của ngươi quá mức làm trái, bất quá ta cũng muốn nghiệm chứng một phen, thuật này vì sao lại được xưng là siêu việt hơn phía trên thần vương. Phương thuyền hoàng kim, lôi cực huyền giới, khởi. U Đế triển khai bàn tay, phương thuyền hoàng kim mở ra khí tràng, vượt qua thái hư, phá tan lực lượng nuốt nạp, bay lên vũ trụ, ngưng tụ năng lượng vũ trụ, hóa thành một mảnh lôi vực, tái kết ấn pháp, một sợi huyền diệu biến hóa, chỉ thấy lôi đình hồ quang ngưng tụ thành trạng thái dịch sền sệt, trạng thái dịch lại ngưng kết thành trạng thái cố định, hóa thành một tầng kết giới lôi tinh. Đây là huyền thông của thiên nhân tầng thứ 8, cảnh giới thần vương trung thừa, biến cát thành vàng, chuyển hóa hình thái kết cấu vật chất. Kết giới lôi tinh này là tổ chức chung của năng lượng cùng với vật chất, nằm ở giữa năng lượng cùng với vật chất. Năng lượng là vô hình, vật chất là hữu hình, hai cái cộng lại dung hợp thành một thể, huyền diệu vô cùng. Trường Hạo giờ phút này cũng nuốt nạp tới cực hạn bản thân, lực phá hoại kinh người dị thường, giống như đem hư không thiên địa nuốt ra một cái động lớn, mà bốn phương tám hướng thiên địa tự động bổ khuyết cái đại động này, tác động phạm vi hơn 10 vạn dặm. Thậm chí ngay cả thiên đô ở xa trên mặt đất cũng bị lan đến, dòng khí kịch liệt bay lên, hình thành một cỗ dòng xoáy, cổ thụ trên đại địa bị nhổ tận gốc. Mấy người võ không minh cũng làm bị dọa cho cả kinh, uy lực huyền thông của Trương Hạo này thật sự quá to lớn, hoàn toàn tựa như một cái hắc động chân chính. Vạn vật quy tàng, hỗn độn vô cực, cha! Trương Hạo nuốt nạp hết thảy, lấy lực lượng hủy diệt luyện hóa, ẩn giấu trong hỗn độn, ở trong cơ thể nóng chảy thành một đoàn vật chất cùng với năng lượng hỗn loạn. Uy thế vừa thu lại, cả người huyền giáp củng cố, áp xúc không gian trong cơ thể, ánh mắt tỏa định phương thuyền hoàng kim trong vũ trụ. Một tiếng chân ngôn gầm lên, thần lực to lớn bùng nổ, bỗng nhiên phun ra, chỉ thấy một bó bạch quang chói mắt bắn ra, một cái chớp mắt xẹt qua vũ trụ, chỉ thẳng phương thuyền hoàng kim. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.